Trầm Hương tựa cố nhân. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Khanh Quang Lộc tự, phụ thân vui vẻ đến rạng rỡ cả gương mặt. Tuy là cùng cấp bậc, nhưng dù sao cũng là quan trong triều, xem như thăng tiến rồi. Mẫu thân thì nửa mừng nửa lo. Hoàng thượng lệnh cho phu quân lập tức nhậm chức, ta và con gái cũng phải chuẩn bị hành trang một phen đây. Sau khi bàn bạc, quyết định để phụ thân đi trước lên kinh nhận chức, thu xếp ổn thỏa mọi việc, ta và mẫu thân đi sau. Không cần vội vã, nhà họ Lý vốn thuộc một chi của đại tộc họ Lý. Ở kinh thành còn có mấy bác chú đang làm quan, xem như cũng có chỗ dựa. Chúng ta kiểm kê lại tiền bạc tài sản trong phủ, đồng thời cho thôi việc một số gia nhân. Bận rộn mất 3-4 ngày mới coi như thu xếp ổn thỏa mọi thứ ở Thanh Thủy Hương. Ta cùng mẫu thân mang theo 10 gia nhân và 4 nha hoàn, vội vàng lên đường, ngày đêm không nghỉ. 2 ngày sau đã đến bến phà, qua hồ lớn rồi tiếp tục đi đường bộ thì sẽ nhanh hơn. Hôm ấy, chúng ta trọ lại trong một quán trọ ven bến. Không ngờ, vừa vào hậu viện thì thấy xe ngựa của Tạ Thính Trúc đang đỗ ở đó. Người thị vệ từng bị thương được ta băng bó ở y quán Yến Song đang cho ngựa ăn. Yến Song chính là thị vệ thân cận của Tạ Thính Trúc. Ta từng gặp anh ta lúc từ biệt. Tham kiến phu nhân, tiểu thư, Yến Song rất lễ độ. Mẫu thân dĩ nhiên thấy lạ. Vì sao Tạ Thính Trúc đã rời đi mấy hôm rồi mà vẫn chưa qua hồ? Yến Song giải thích, vài ngày trước có thuyền bị lật, mấy chục người rơi xuống nước. Lúc ấy là ban đêm, những ai biết bơi đều nhảy xuống cứu người. Vẫn không đủ người, đại nhân cũng xuống nước cứu người, bị nhiễm phong hàn, hiện đang nghỉ lại nơi này. Ta biết Tạ Thính Trúc biết bơi, nhưng với sức khỏe chàng hiện tại mà vẫn dám nhảy xuống nước. Thật quá liều, chàng lúc nào cũng vậy. Tốt đến mức khiến người ta vừa thương vừa giận. Ta siết chặt khăn tay, muốn hỏi thăm chàng đã đỡ chưa, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Nghĩ chắc chàng đã khá hơn rồi. Mẫu thân gật đầu cảm khái. Tạ đại nhân quả không hổ là thái phó của thái tử. Nhân từ độ lượng, ta có nghe người ta nói, ngày ấy văn võ song toàn, chẳng hay sao giờ thân thể lại yếu đến thế. Yến Song trần trừ, rồi nói, đại nhân sau một trận trọng bệnh thì thành ra như vậy. Mẫu thân tiếc nuối, cho người mang ít dược liệu quý đến biếu. Yến Song không dám nhận, nói phải bẩm lại trước. Sau đó, tuy Tạ Thính Trúc không nhận lễ vật, nhưng cũng đích thân đến bái kiến. Chàng chỉ nói vài câu với mẫu thân ta, nhờ đó ta mới biết Triệu Hành Giản và mấy người kia đã đi trước lên kinh. Sau khi chàng rời đi, mẫu thân bỗng vuốt tóc ta, nói nhỏ, hôm nay A Tư tâm trạng tốt nhỉ, mặt mày rạng rỡ suốt đấy, chắc vì sắp được đi cùng Hành Giản nên vui phải không? Mẫu thân, ta phản đối rõ ràng, bà lại càng nói hăng, đứa nhỏ đó cũng tốt tính, cha con mà biết chắc cũng hài lòng. Cái gì với cái gì vậy trời? Ta chui tọt vào chăn, không thèm để ý nữa. Hôm sau, chúng ta lên thuyền, vừa khéo Tạ Thính Trúc và người của chàng cũng khởi hành. Thị vệ của chàng ai nấy đều dũng mãnh. Mẫu thân liền đề nghị, chi bằng cứ đi chung với Tạ đại nhân cho yên tâm. Dù sao cũng cùng đường, đều về kinh, thuyền rời bến. Đến đêm thì bất ngờ có hơn 10 tên cướp nước xuất hiện. Nhưng còn chưa kịp gây chuyện, thị vệ của Tạ Thính Trúc đã áp chế xong bọn chúng. Mọi người trên thuyền đều thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân ta liên tục cảm thán. May mà có Tạ đại nhân, nếu không chẳng biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng lòng ta vẫn bất an. Thuyền của chúng ta thì an toàn, nhưng con thuyền phía sau thì sao? Đang băn khoăn có nên nhắc Tạ Thính Trúc, thì chàng đã cho người chèo thuyền nhỏ đi kiểm tra. Sau 2 nén nhang, con thuyền phía sau đột nhiên bốc cháy. Từ xa còn nghe cả tiếng đánh nhau. những người trai tráng trên thuyền chúng ta cũng lấy lại tinh thần, cầm vũ khí chuẩn bị sang hỗ trợ. Người già và phụ nữ thì ẩn nấp trong khoang. Hai thuyền áp sát, cuộc giao chiến càng khốc liệt. Một lúc sau, tiếng động bên ngoài mới lắng xuống. Cửa khoang bật mở, Tạ Thính Trúc bước vào, tay cầm đèn lồng. Yên tâm, đã an toàn rồi. Mọi người lần lượt bước ra. Trên bong thuyền là hơn 20 tên cướp bị trói chặt. Ngoài ra còn có không ít người bị thương đang kêu khóc đau đớn. Thường thì chỉ là thương nhẹ, nhưng có một thai phụ vì quá sợ hãi mà vỡ ối sớm. Trên thuyền có một bà đỡ, nhưng bà ấy cũng bị thương nặng, không thể đỡ đẻ, không có đại phu chuyên khoa sản, cũng chẳng ai dám nhận. Tiếng la hét của sản phụ vang vọng cả khoang. Ta bất giác nhớ tới di nương trước của mình, người qua đời vì khó sinh, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra lạnh toát. Mẫu thân, con muốn giúp tỷ ấy. Cách chương.